Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở Vô Hạn Lưu. Chương 28, ngoại truyện hỉ sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hữu Văn, nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, lén đến bên hồ nước canh, ta cẩn thận nhìn quanh, xác nhận không có ai, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bịt kín, bên trong chứa một tờ giấy. Anh ta dùng hết sức ném chiếc lọ vào giữa hồ, chiếc lọ rơi xuống nước tạo thành tiếng phịch vang rồi, khiến tiếng ếch kêu và tiếng ve râm ran của đêm hè đột nhiên im bặt. Chỉ một lát sau, một bóng dáng trắng muốt xuất hiện trên mặt hồ. Quý huyền thục như một mỹ nhân bước đi trên ánh trăng, nhẹ nhàng mà đến. Trong mắt Tôn Hữu Văn lóe lên một tia si mê, nhưng anh nhanh chóng giấu đi, thay bằng vẻ điềm đạm, sáng ngời như thường lệ. Quý huyền thục giấu một tay sau lưng, tiến đến gần Tôn Hữu Văn. Khi đến trước mặt anh, cô mới đưa tay ra, trên tay là chiếc lọ đã được mở. Tờ giấy bên trong đã biến mất, rõ ràng là cô đã đọc xong. Hữu Văn, cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì? Có việc gì gấp sao? Từ lần đầu Quý Huyền Thục gặp Tôn Hữu Văn bên hồ nước, khi cô tình cờ nghe Diêm Ái Quốc kéo nhị hồ, anh đã đề nghị một cách liên lạc đặc biệt, sử dụng lọ thủy tinh làm thư bạn đường, thả trôi trên hồ nước. Quý Huyền Thục thấy phương thức này thú vị và chấp nhận. Nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của anh, cũng phù hợp với nguyên tắc giao tiếp mà cô muốn. Đôi khi cô thậm chí cảm thấy tiếc nuối vì ngày trước không nghĩ đến cách này để giữ liên lạc với Diêm Ái Quốc. Tôn Hữu Văn nghiêm túc trả lời, tôi muốn hỏi, cô có muốn rời khỏi nơi này không? Không phải chỉ từ Tiểu Tuyền Sơn đến hồ nước này, mà là thoát khỏi hoàn toàn sự ràng buộc của Tiểu Tuyền Sơn để đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Quý Huyền Thục ngẩn người, rồi gật đầu. Tất nhiên rồi, ai lại không muốn tự do cơ chứ? Từ khi Diêm Ái Quốc kể cho cô về sự thành lập của Tân Long Quốc, đến khi Tôn Hữu Văn cho cô xem những tờ báo mô tả thế giới bên ngoài đầy biến đổi, cô đã luôn khao khát được nhìn thấy sự thay đổi ấy. Tôn Hữu Văn cười ngượng ngùng, hôm nay tôi biết được một cách để cô rời khỏi Tiểu Tuyền Sơn. Thật sao? Quý Huyền Thục không kìm được nhịp tim đập dồn dập, trong lòng tràn ngập hy vọng. Tôn Hữu Văn chậm rãi nói, tôi nghe Trần Đại Sư nói rằng, chỉ cần cô kết hôn với một người có hôn nhân ràng buộc thì có thể phá vỡ sự ràng buộc của địa điểm chết. Hy vọng của Quý Huyền Thục thoáng chốc lụi tắt, nàng tự nhủ, ai lại cam tâm tình nguyện cưới một nữ quỷ như cô chứ? Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy Tôn Hữu Văn ấp úng nói, nếu cô không ngại, tôi nguyện ý kết hôn với cô. Anh ta nói, trên mặt mang theo sự ngượng ngùng. Quý Huyền Thục nhìn gương mặt anh, cảm xúc trong lòng cô hỗn loạn. Tim cô đập nhanh, không kìm được mà buột miệng đáp. Được, sau này, cô đã vô số lần hối hận vì quyết định bốc đồng này. Niềm vui sướng khi sắp đạt được tự do đã khiến cô nhầm lẫn thành cảm xúc yêu đương, và cuối cùng dẫn đến một kết cục thê thảm. Có lẽ vì trong lòng mang cảm giác áy náy, biết mình đã lợi dụng Tôn Hữu Văn, Quý Huyền Thục dần dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Nàng nghe theo mọi lời anh nói, chia sẻ mọi tâm tư với anh, và hàng đêm họ vẫn gặp gỡ bên hồ nước. Đôi khi, Quý Huyền Thục cảm thấy Tôn Hữu Văn đáp ứng mọi tiêu chuẩn mà cô từng đặt ra cho một người chồng khi còn sống. Nghĩ đến hôn lễ sắp tới và tự do sắp đạt được, cô để mặc cho những cảm xúc mơ hồ trong lòng trỗi dậy, không thể vãn hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 9 tháng 9, năm nay là Tết Trùng Dương, cũng là một ngày lành để tổ chức hôn lễ. Quý Huyền Thục và Tôn Hữu Văn đã chọn ngày này, vào giờ Tý, để cử hành lễ cưới. Địa điểm được chọn là bên bờ hồ nước, do Tôn Hữu Văn đề nghị. Anh ta nói rằng nếu người nhà muốn tham dự hôn lễ, thì chỉ có thể tổ chức tại đây, bởi Tiểu Tuyền Sơn quá nguy hiểm. Quý Huyền Thục không ngần ngại đồng ý. Từ ngày Tôn Hữu Văn nói nguyện ý cưới cô đã đếm từng ngày chờ đợi khoảnh khắc này. Hay đúng hơn, cô mong ngóng ngày mai sẽ đến, bởi khi đó cô sẽ được tự do. Nàng muốn đến kinh thành dạo chơi, trở về quê hương Giang Nam một lần. Và còn muốn biết Diêm Ái Quốc giờ đây sống ra sao. Nghĩ đến Diêm Ái Quốc, cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Suốt cả buổi sáng lẫn tối hôm nay, cô không hề nghe thấy khúc nhạc nhị hồ quen thuộc. Trong lòng cô dâng lên nỗi lo lắng, Diêm Ái Quốc mấy chục năm qua chưa từng ngừng kéo nhị hồ, bất kể mưa nắng. Mang theo sự bất an, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến giờ Tý, cô khoác lên mình bộ áo cưới đỏ rực. Đúng giờ xuất hiện trên mặt hồ. Bên bờ hồ, Tôn Hữu Văn cũng mặc bộ lễ phục đỏ, đứng chờ cùng hai người đàn ông trung niên. Một người cô đoán là cha của Tôn Hữu Văn, còn người kia thì cô không nhận ra. Cha của Tôn Hữu Văn có vẻ không mấy vui, điều này Quý Huyền Thục có thể hiểu. Dẫu sao, cô không phải người, và cuộc hôn nhân này sẽ không mang lại hậu duệ cho nhà họ Tôn. Nhất bái thiên địa, một người đàn ông trung niên cất tiếng, rõ ràng là Ti Nghi được mời đến để chủ trì lễ cưới. Nhị bái Cao Đường, phu thê đối bái, tay Quý Huyền Thục khẽ run lên. Vậy là cô sắp được giải thoát rồi sao? Khoảnh khắc này, cô cảm thấy vô cùng biết ơn Tôn Hữu Văn, thậm chí nghĩ rằng mình nên đối xử tốt với anh cả đời. Đây có phải là cảm giác động lòng không? Trận khởi, câu nói cuối cùng của Ti Nghi đột ngột thay đổi. Trước khi Quý Huyền Thục kịp phản ứng, một luồng ánh sáng đỏ bừng lên từ mặt hồ, hóa thành một tấm lưới lớn quấn lấy cô, khiến cô không thể cử động. Tấm lưới càng ngày càng thu hẹp, bao bọc cô vào giữa. Thân hình Quý Huyền Thục tan biến, hóa thành một luồng quỷ khí, bị hút vào một chiếc bình gốm có khắc pháp trận bên ngoài. Trần Đại Sư vừa cầm lấy chiếc bình gốm, nó liền rung lắc dữ dội, suýt nữa rơi khỏi tay. Ông ta vội vàng dùng cả hai tay giữ chặt, quay đầu nói với thôn trưởng. Tôi có thể giam giữ cô ta trong 3 ngày. Trong thời gian này, các ông nhanh chóng làm theo lời tôi. Sửa lại từ đường cho tốt và lấp đầy hồ nước ngoài thôn. Đừng lo về sương mù trong núi nữa. Nhìn mà xem, bây giờ còn có sương mù nào đâu. Từ đường được đặt tại nơi duy nhất có dòng nước ngầm trên Tiểu Tuyền Sơn. Còn việc lấp đầy hồ nước phải hoàn thành trong 3 ngày. Thôn trưởng đã tập hợp toàn bộ nhân lực trong thôn, lấy lý do sửa phong thủy để tụ tài mà thúc đẩy công việc. Trong khi đó, Trần Đại Sư cũng bố trí 2 trận pháp. Một trên Tiểu Tuyền Sơn, gọi là Tuyệt Tình Phệ Tâm Đại Trận, nhằm giam cầm Quý Huyền Thục và tích tụ lệ khí. Một trận pháp khác bao phủ toàn bộ Đại Loan thôn, gọi là Địa Sát Ẩn Tung Đại Trận, để che giấu vị trí của thôn khỏi mắt các quỷ hồn và ngăn cách liên lạc với bên ngoài. 3 ngày này, thôn trưởng bận rộn hơn bao giờ hết. Không chỉ phải giám sát công việc của dân làng, ông còn phải dành thời gian tổ chức tang lễ cho Diêm Ái Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân làng khen ngợi thôn trưởng Tôn Kiến Quân là người nhân đức, nhưng họ không biết rằng ông làm vậy là vì lương tâm cắn rứt. Ban đầu, ông không cố ý, nhưng khi Diêm Ái Quốc vô tình nghe lén được bí mật của họ và có ý định báo lại với Quý Huyền Thục, Tôn Kiến Quân đã vội ngăn cản. Trong lúc xô xát, ông lỡ tay đẩy Diêm Ái Quốc ngã xuống, và không may chỗ ngã có một tảng đá nhọn. Trần Đại Sư cảm thấy mỹ mãn khi rời đi. Ban đầu, ông đã điều tra nơi này rất kỹ, vốn định tự mình hành động. Không ngờ thôn trưởng sau khi thấy ông phô diễn chút bản lĩnh lại tự nguyện làm tất cả. Thật tiện lợi, ông thậm chí không cần tốn sức mà sự việc đã hoàn thành. Chỉ là sửa phong thủy việc nhỏ này chẳng phải chỉ cần động ngón tay là xong sao? Không lâu sau khi Trần Đại Sư rời đi, Tiểu Tuyền Sơn lại xuất hiện rất nhiều dòng suối, thu hút sự chú ý của Cục Du lịch. Họ quyết định xây dựng khu phong cảnh tại đây, mang lại nguồn thu lớn cho Đại Loan thôn. Dân làng giàu có hơn nhờ phong thủy cải thiện và tất cả đều tin tưởng vào những gì thôn trưởng đã làm. Ngay cả những người lớn tuổi từng phản đối việc lấp đầy hồ nước, vì cho rằng nơi đây linh thiêng, giờ cũng không còn ý kiến gì. Dù vậy, gia đình thôn trưởng lại không được bình yên. Con trai ông, Tôn Hữu Văn, thường xuyên gặp ác mộng. Trong giấc mơ, anh nghe thấy tiếng nhị hồ kéo dài dai dẳng và cảm giác cơ thể bị dây đàn cưa đến chẳng chịt vết thương. Tỉnh lại, anh thấy đau đớn khắp người, nhưng không tìm thấy vết thương nào. Dần dần, Tôn Hữu Văn sợ ngủ vào ban đêm, ban ngày tinh thần sa sút, cơ thể gầy yếu dần. Nghe con trai kể, thôn trưởng ngay lập tức nghĩ đến Diêm Ái Quốc. Dù đã chết, dường như cậu ta vẫn không chịu buông tha. Nhìn con trai bị giày vò, thôn trưởng đau lòng vô cùng. Nhưng Trần Đại Sư đã đi mà không để lại cách liên lạc. Thôn trưởng buộc phải mời các đạo sĩ và hòa thượng đến trừ tà, nhưng không biết liệu có hiệu quả hay không. Cuối cùng, nghe theo lời khuyên của một đạo sĩ, ông quyết định cưới vợ cho con trai để trấn tà, ít nhất, ông ta hy vọng có thể giữ lại một hậu duệ. Hơn 1 năm sau, vợ của Tôn Hữu Văn khó sinh ra một đứa bé yếu ớt. Không lâu sau, Tôn Hữu Văn cũng bệnh nặng qua đời. Thôn trưởng vô cùng đau buồn, ông ta đặt tên cho đứa cháu trai là Tôn Bình An, nhũ danh Cầu Đản, với hy vọng đứa trẻ sẽ được bình an suốt đời. Đại Loan thôn ngày càng giàu có, mọi người ai cũng vui vẻ, như thể luôn có hỷ sự. Nhưng với thôn trưởng, tất cả chỉ là hỷ sự hóa tang sự, biến khéo thành vụng. Gia đình ông, từng tốt đẹp, giờ tan vỡ không còn gì. Những đêm dài, ông ta trằn trọc không ngủ, chỉ bằng cách tự an ủi rằng mình không làm sai, ông mới có thể tạm thời trấn an lương tâm, tiếp tục sống như một thôn trưởng được dân làng kính trọng và một người ông được cháu trai sùng bái. Cách chương